Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Tế Nguyệt vở kịch lớn nhất. 2. Cân vớt dịch, Hứa Thanh không để ý. Hắn nhìn những hòn đá vỡ vụn tế đàn kia, yên lặng cảm ứng, lĩnh hội loại năm tháng cổ xưa này, mà thanh âm của đội trưởng vào giờ khắc này, tựa như cách thời gian, lục tục bay tới. Câu chuyện này chủ yếu nói về Xích Mẫu trước khi thành thần. Kiêu ngạo ương ngạnh, làm loạn vọng cổ, đầu độc bát phương, cuối cùng chúa tể không vui, ra tay trấn áp. Đương nhiên nơi này còn cần một ít thuyết minh, cái này để ta miêu tả là được. Hình ảnh xuất hiện lúc là chúa tể xuất hiện ở trong thiên địa, bối cảnh một trận nhuộm đẫm, cái gì nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện, tóm lại các loại thần thông thuật pháp vô số, hình thành đại lượng ngũ quang thập sắc, thoạt nhìn vô cùng hoa mỹ là được. Cái này ta tới làm. Theo mở miệng, đội trưởng mặt mày hớn hở, hiển nhiên là tự mình nhập diễn trước, mà trong đầu Hứa Thanh cũng ở trong cảm thụ này, mơ hồ có hình ảnh. Sau đó thì sao? Ở trong hoàn cảnh như vậy, nổi bật ra chúa tể cường hãn cùng vĩ ngạn. Hắn ở dưới màn trời, quát mắng Xích Mẫu chín điều tội trạng, mà Xích Mẫu khí diễm kiêu ngạo, ghê tởm đến cực điểm. Thậm chí mưu toan đi thôn phệ chúa tể. Vì thế chúa tể giơ tay một trưởng đem Xích Mẫu trọng thương. Càng là đem bắt sống. Nơi này muốn thể hiện ra chúa tể vô địch khí thế. Ninh Viêm người phải hào hào nắm chắc chúa tể cảm giác. Lão nhân gia hắn chính là vương giả nhân vật. Cho nên người có thể nhớ lại một chút ngươi trong trí nhớ. Nhìn thấy đại nhân vật. Ta tin tưởng ngươi. Nhất định có thể, đội trưởng cổ vũ nhìn tiên Ninh Viêm, trong đầu Ninh Viêm hiện ra phụ thân của mình, vì thế gật đầu. Về phần đại U Tỷ, đội trưởng nhìn U Tinh, U Tinh lạnh lùng nhìn lại, đội trưởng cười cười, thanh âm trở nên ôn hòa. Đại U Tỷ, ngài nơi này liền không cần ta nhiều lời, bất quá diễn vai Xích Mẫu một góc. Đối với đại U Tỷ ngươi mà nói khả năng có chút khó khăn. Dù sao Xích Mẫu âm tà, đây là thiên tính của nàng, nhưng không phải của ngài a. Đại U Tỷ ngài thiên tính thiện lương, cho nên ta cảm thấy ngươi chỉ cần phản lại thiên tính của mình đi diễn, liền nhất định thuộc về bản sắc diễn xuất. U Tinh cười lạnh, đội trưởng trừng mắt nhìn, tiếp tục mở miệng. Sau đó là màn thứ hai, cũng là phần cao trào của kịch bản này. Kể chuyện xưa là Xích Mẫu sau khi bị chúa tể bắt sống đưa tới nơi đây, nàng vô luận như thế nào giãy giụa cũng đều vô ích, bị hung hăng trấn áp. Nơi đây cần thuật pháp đến phối hợp phủ lên, cái gì thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, bát phương nổ vang, tóm lại chính là các loại khí thế ngập trời. Dưới bầu không khí này, trong hình ảnh là Xích Mẫu bị mạnh mẽ quỳ gối trước mặt chúa tể, mà chúa tể hướng trời cao ôm quyền, thỉnh tấu huyền u cổ hoàng. Cổ hoàng hình chiếu đến, thái giám tuyên đọc thánh chỉ, đồng dạng là các loại không khí làm nổi bật. Thoại ngữ, âm lãnh mở miệng, đội trưởng trừng mắt nhìn, không tiếp lời, mà lui về phía sau vài bước, nhìn về phía Ngô Kiếm Vu. Tiểu Kiếm Kiếm, bản sắc của ngươi là tốt rồi. Tiểu A Thanh, ngươi tại làm gì a? Đội trưởng kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thanh, chú ý hắn giống như đang cảm ngộ. Vì thế đáy lòng cả kinh, nhẹ giọng nhắc nhở một chút. Tiểu A Thanh, nơi này không thể loạn ngộ. Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng tò mò, hỏi một câu, ngươi có cảm ngộ ra cái gì không? Nghe được tiếng nỉ non, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Đội trưởng nghe vậy sửng sốt, đáy lòng sôi trào, thầm nghĩ này là cái gì ngộ tính a? Vì thế ho khan một tiếng. Vậy ngươi, tiếp tục. Nói xong đội trưởng không quấy rầy Hứa Thanh. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nâng lên, trong mắt lộ ra chờ mong, lớn tiếng mở miệng. mỗi người vào vị trí và cương vị. Trảm thần chỉ hí, lần diễn tập đầu tiên bắt đầu. Ngô Kiếm Vu nháy mắt nhập diễn, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Lý Hữu Phỉ bước nhanh tới, cùng hắn đối diễn, bên cạnh Ninh Viêm là bay về phía bầu trời, cúi đầu nhìn xuống U Tinh, đáy lòng nhớ lại lời nói cử chỉ của phụ hoàng mình. Biểu tình của hắn dần dần uy nghiêm, khí thế tự nhiên bắt đầu hiển lộ. Yêu nữ, U Tinh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Ninh Viêm. Khí thế Ninh Viêm vừa mới dâng lên ở dưới ánh mắt này sụp đổ. Ngừng, đội trưởng cuống lên, tiểu Ninh Ninh, cảm xúc của ngươi không đúng. Làm lại, diễn tập liên tục, tất cả mọi người rất cố gắng. Chỉ là Ninh Viêm chỗ đó nhiều lần xuất hiện ngoài ý muốn. Cuối cùng đội trưởng không có biện pháp, để cho Hứa Thanh ra mặt. Hứa Thanh một bên cảm ngộ một bên mặt không chút thay đổi đi ra. Đứng ở bầu trời, cúi đầu nhìn xuống U Tĩnh, dưới ánh mắt của hắn, U Tinh lại nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, đáy lòng không hiểu sao có áp lực. Ninh Viêm ở bên chú ý, học tập biến hóa thần sắc của Hứa Thanh, cuối cùng diễn tốt hơn trước một chút, mà đội trưởng nhìn những thứ này, đáy lòng cảm khái, kỳ thật đây không phải kịch bản hoàn chỉnh. Trong kịch bản của hắn vốn còn tồn tại một ít yêu hận tình cừu, có được một ít tình cảm, nhưng nghĩ đến Thế Tử Lão Gia Gia bọn họ ở đây, tận mắt nhìn thấy mình đi bố trí phụ vương của bọn họ, đội trưởng lo lắng mình có thể không có cơ hội tiếp tục quay tiếp, cho nên hắn chỉ có thể buông tha. Giờ phút này mắt thấy Ninh Viêm nơi đó luôn thiếu chút hỏa hầu, vì vậy đội trưởng đi ra đang muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ bầu trời truyền đến, rơi vào trong lòng mọi người, khiến cho mọi người đang diễn tập, từng người đều thân hồn chấn động. Các ngươi làm loạn cái gì? Theo lời nói quanh quẩn như thiên lôi, thân ảnh đám người thế tử xuất hiện ở trên bầu trời, Ngũ Nãi Nãi mặt không chút thay đổi, Minh Mai công chúa thì nhíu mày. Lão Bát một bên ôm cánh tay, hướng về phía Trần Nhị Nghiêu cười lạnh. Hứa Thanh cúi đầu, hướng bầu trời cúi đầu. Lão Gia Gia, đội trưởng vội vàng lộ ra ý lấy lòng, đang muốn giải thích, Thế Tử thanh âm mang theo uy nghiêm truyền ra. Các ngươi diễn dịch hoàn toàn không đúng. Hứa Thanh, ngươi không cần diễn cái gì máu tươi, cũng không cần đi sắm vai thần quan. Ngươi đi qua ngồi ở tế đàn vỡ vụn hòn đá bên trong, đi cảm ngộ cái này trảm thần đài lưu lại sát ý, cái này đối với tu hành của ngươi có trợ giúp cực lớn. Nếu ngươi có thể ở chỗ này cảm ngộ ra một tia trảm thần đài sát niệm, ngươi coi như là đạt được thiên đại tạo hóa. Chuyến đi này không tệ, đương nhiên hết thảy còn phải xem ngộ tính của ngươi như thế nào, có thể cảm ngộ bao nhiêu xem chính ngươi. Hứa Thanh nghe vậy, mắt lộ ra kỳ mang, cúi đầu nói là sau đi thẳng tới tế đàn phía trước. Hắn đã sớm muốn đi qua cảm ngộ một chút, giờ phút này nhanh chóng tới gần, khoanh chân ngồi xuống trong đá vụn, hai mắt khép lại, bắt đầu cảm thụ nơi này. Khí tức, về phần ngươi, ngươi đi diễn thần quan, bình thường ngươi không phải hộ vệ sao? Ngươi đi bản sắc diễn xuất liền tốt. Thế tử chỉ đội trưởng. Đội trưởng rụt đầu, đáy lòng không tình nguyện, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra, vội vàng chạy tới tiếp nhận vị trí của Hứa Thanh. Các ngươi tiếp tục, ta điều chỉnh cho các ngươi. Thế tử trong lúc nói chuyện, thân thể hạ xuống, cùng Minh Mai công chúa đám người ngồi ở một bên. Ở dưới ánh mắt của bọn họ, tất cả mọi người trong lòng run sợ, bắt đầu diễn tập. Mà lúc này đây, Hồ Ngừng không còn là đội trưởng, mà là thế tử. Dưới sự chỉ huy của hắn, kịch bản và lời thoại ban đầu đều được điều chỉnh, dần dần mọi người cũng nhập diễn, đem hình ảnh trong trí nhớ của thế tử từ từ trở lại như cũ. Về phần những cái kia phủ lên, giống nhau so với đội trưởng đi làm nhưng càng chân thật hơn. mà nhìn một chút, thế tử cùng Minh Mai công chúa bốn người trong mắt cũng đều lộ ra hồi ức, chỉ có Hứa Thanh không hề diễn dịch bên trong. Hắn khoanh chân ngồi ở vỡ vụn tế đàn bên trong, yên lặng cảm ứng nơi đây khí tức. Theo thời gian trôi qua, trong lúc Hứa Thanh mơ hồ cảm ứng được gió từ hư vô mà đến, thổi ở trên người, rơi vào tâm bên trong, vẽ ra từng trận gợn sóng. CVT, cầu đề cử, bản cân vớt dịch ạ. Hết chương.